Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, vào sư nghi thức. Đã có 800 điểm khen thưởng. Cái kia tóm lại là muốn làm. Dù sao chi nhánh nhiệm vụ không phải là mỗi ngày có. Chỉ có điều làm sao cái kiếm lời pháp, hắn đến cố gắng suy nghĩ suy nghĩ. Nói chung, hắn là cái có điểm mấu chốt người. Xúc phạm nguyên tắc sự tình hắn sẽ không làm. Giữa lúc hắn suy tư thời điểm cửa truyền đến Hắc Phong âm thanh vang dội. Lâm Diệu ca ca, ngày hôm nay muốn cử hành vào sư nghi thức. Mau ra đây. Nghe này, Lâm Diệu dừng lại tâm tư. Đi ra khỏi phòng. Mọi việc bái sư thế nào cũng phải có cái nghi thức. Điểm ấy tránh không tránh khỏi. Sau 10 phút, hắn cùng Hắc Phong hai người đi tới Thiên Đáng Sơn trên đỉnh ngọn núi. Nơi này có một mảnh bãi đá, san sát vô số cao 3 mét thuần hòn đá đen. Xem ra khá là kỳ dị. Lại sau một chốc, cái khác 9 tên tiểu yêu cũng lục tục chạy tới. Cuối cùng, Đãng Thiên Yêu Thành mới mang theo Viên Yêu Vương cùng với một người khác tuổi trẻ Viên Yêu chậm gì gì địa đi tới. Nơi này tên là Xuất Sư Lâm, chính là chúng ta Thiên Đãng Sơn một cảnh. Các ngươi có biết trong này ngụ ý? Đãng Thiên Yêu Thánh thấy lũ yêu đều đến, chỉ vào bãi đá cười hỏi, chưa cho chúng tiểu yêu suy đoán thời gian. Hắn liền sờ sờ chính mình lông trắng cười nói, đoán không được chứ, nói cho các ngươi, mảnh này bãi đá hết thảy tảng đá toàn bộ là thiên yêu tinh trên cứng rắn nhất hắc diệu nham. Tầm thường địa luân cảnh tu làm căn bản đánh không nát. Chỉ có bước vào thiên luân cảnh mới có thể đánh vỡ. Nói tới chỗ này, Lâm Diệu cơ bản đã đoán được này Xuất Sư Lâm ngụ ý. Đúng như dự đoán, sau một khắc Đãng Thiên Yêu Thánh thần sắc nghiêm lại, bắt đầu hiểu thích, này hắc diệu nham liền đại biểu các ngươi yêu sinh gian nan hiểm trở. Bây giờ các ngươi tuy rằng không có năng lực chiến thắng bọn nó, nhưng lại có thể đem bọn nó xem là mục tiêu, nỗ lực tu hành. Nghe được Đãng Thiên Yêu Thánh, chúng tiểu yêu tất cả đều tràn ngập nhiệt tình, nhìn về phía hắc diệu nham ánh mắt tràn ngập chiến ý. Thấy đại gia tính tích cực bị điều đi ra, Đãng Thiên Yêu Thánh khá là thỏa mãn, lại nói, muốn từ trong tay của ta xuất sư thập phần đơn giản. Chỉ cần có một ngày, các ngươi dựa vào thực lực của chính mình đánh vỡ đồng thời hắc diệu nham liền có thể. Nhìn thấy bên kia đống đá vụn sao? Cái kia liền là các ngươi sư huynh lưu lại thành quả. Lũ yêu nghe vậy theo chỉ phương hướng nhìn tới, một chút liền nhìn thấy một mảnh sụp đổ bãi đá. Nguyên bản Lâm đứng ở đó nơi địa phương tảng đá toàn bộ bị phá hỏng không ra hình thù gì. Có bị chặn ngang đánh gãy, có bị oanh địa chia năm xẻ bầy, nằm ngã xuống đất. Thấy cảnh này, tiểu yêu nhóm lòng sinh ước mơ. Bọn họ khát vọng có một ngày chính mình cũng có thể trở nên cường đại như thế. Lâm Diệu nhìn thấy chúng tiểu yêu ánh mắt, trong lòng không nhịn được tán thưởng Đãng Thiên Yêu Thánh hai câu. Không nói những khác, chỉ nói riêng dạy đồ đệ phương diện, Đãng Thiên Yêu Thánh vẫn có một bộ, liền ngay cả hắn hiện tại đều có chút chờ mong có thể đánh tan hắc diệu nham một ngày. Nhìn thấy cái kia diện từ dưới đáy hoàn toàn biến mất hắc diệu nham không? Đây là lúc trước mới có 65 tuổi Thiên Long Yêu Đế tác phẩm, mà hắn khi đó tu vi chỉ là địa luân cảnh đỉnh cao. Hắn là Thiên Đãng Sơn ngàn năm qua một vị duy nhất lấy địa luân cảnh tu vi đánh tan hắc diệu nham tồn tại. Chuẩn xác tới nói, hắn không phải đánh tan, mà là trực tiếp đem hắc diệu nham oanh thành bột mịn. Đãng Thiên Yêu Thánh vẫn còn đang giới thiệu, ở nhắc tới Thiên Long Yêu Đế bốn chữ thời điểm, trên mặt hắn tràn ngập nồng đậm tự hào. Hí, chúng tiểu yêu dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể là 65 tuổi bước vào địa luân cảnh đỉnh cao, vẫn là lấy địa luân cảnh tu vi đánh tan hắc diệu nham, này đều giá trị cho bọn họ ngước nhìn, không hổ là sau đó trở thành yêu đế tồn tại a. Khối này là Hắc Liên yêu thánh lưu lại, bên kia khối này là Bạch Thủy yêu vương kiệt tác. Ha ha, hắn tư chất không được, mãi đến tận 200 tuổi mới đột phá yêu vương. Đãng Thiên yêu thánh đón lấy chính là một trận trang bức, đem tiểu yêu nhóm dọa địa rơi vào trong sương mù. Được rồi, nhìn thấy cái kia mảnh hoàn hảo bãi đá sao? Một người đi chọn đồng thời đi, xem là mục tiêu của các ngươi. Đãng Thiên yêu thánh chỉ bên cạnh bãi đá nói. Một đám tiểu yêu nghe vậy lập tức đi tới. Trung thực địa bắt đầu tuyển những kia lại lớn lại dày hắc chói lọi thạch. Lâm Diệu cũng theo ở phía sau chọn đồng thời. Đồng thời nhẹ nhàng đụng một cái, cảm thụ lại cái kia cứng rắn dị thường xúc cảm. Ở phía trên đánh một quyền đi, cảm thụ một chút chênh lệch. Đãng Thiên yêu thánh cười ha hả nói. Sư tôn, được. Một đám tiểu yêu dồn dập đồng ý. Sau đó bắt đầu vận may nguyên lực đối với mình chọn hắc chói lọi nham đập mạnh. Trong lúc nhất thời chấn hưởng thanh không dứt bên tai, nhưng này chút hắc rượu nham nhiều nhất cũng là chấn động động đậy, cũng không có cái khác phản ứng. Đáng không, ngươi cũng thử một chút đi. Đáng Thiên yêu thành ánh mắt từ ái địa đối với theo hắn đồng thời đến cái kia tuổi trẻ màu vàng viên yêu đạo. Này màu vàng viên yêu là hắn cháu trai ruột, cũng là viên yêu bộ tộc ngàn năm qua hiếm thấy thiên tài. Năm nay mới 63 tuổi, đã bước vào địa luân cảnh. Ở trong mắt hắn, đây là một tương lai có thể kế thừa hắn y bát, có hy vọng xung kích yêu đế hậu bối. Phải, ra ra, màu vàng viên yêu nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt sáng. Cho tới nay, hắn đều đi theo phụ thân tu luyện, năm nay mới về Thiên Đãng Sơn. Bây giờ có cơ hội ở Đãng Thiên yêu thánh trước mặt biểu hiện, hắn cũng không muốn bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Sau một khắc trong tay hắn bùng nổ ra một đạo kinh người vệt trắng. Uống, nương theo quát to một tiếng, hắn mạnh mẽ đánh ra một quyền đánh vào đồng thời hắc rượu nham trên. Một tiếng rung trời nổ vang, suýt chút nữa đem xung quanh tiểu yêu sợ đến ngã nhào trên đất. Nguyên tưởng rằng này theo sư tôn đến đây tuổi trẻ viên yêu cùng thực lực bọn hắn gần như, không ngờ rằng dĩ nhiên chênh lệch lớn như vậy. Một niệm chi này, hết thảy tiểu yêu nhìn về phía Đãng Không ánh mắt đều mang tới một tia kính nể. Liền ngay cả Hắc Phong cũng không ngoại lệ. Bùm bùm. Lúc này cái kia hắc rượu nham đột nhiên phát sinh một trận vang lên giòn giã. Đón lấy dĩ nhiên xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết rách. Được, nhìn thấy cái kia vết rách, Đãng Thiên yêu thánh trong mắt tràn ngập tán thưởng. Theo bản năng mà lớn tiếng gọi tốt lên, địa luân cảnh thì có thực lực như vậy. Đợi được đến địa luân cảnh đỉnh cao không hẳn kém hơn lúc trước Thiên Long yêu đế. Nhưng mà Đãng Không cũng không phải rất hài lòng, nhìn một chút quả đấm của chính mình, lui sang một bên, trong lòng hắn mục tiêu là thiên yêu tinh thứ nhất, hiện tại trình độ như thế này còn kém xa. Nhìn thấy Đãng Không biểu hiện, Đãng Thiên yêu thánh càng thêm thỏa mãn. Như vậy mới phải một cường giả nên có tư thái. Lúc này hắn dư quang của khóe mắt lại, thước quấy rối tứ trung. Thấy Lâm Diệu trên tay cũng nhấp nhoáng nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng. Trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Cái này tiểu yêu tối ngày hôm qua mới xem bản nguyên kinh, ngày hôm nay thì có nguyên lực. Này không khỏi cũng quá nhanh đi. Lẽ nào là trước cũng đã nằm ở cảm ứng thiên địa nguyên khí biên giới. Nhìn thấy bản nguyên kinh sau bỗng nhiên tỉnh ngộ đột phá. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Đãng Thiên yêu thánh ở trong lòng mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Khụ khụ, Lâm Diệu, ngươi đột phá phàm luân cảnh. Đúng thế, tối hôm qua may mắn đột phá. Nghe được Lâm Diệu, Đãng Thiên yêu thánh gật gật đầu. Câu trả lời này vẫn tính khiêm tốn. Nếu như dưới cái nhìn của hắn, đáng không cần cố gắng một chút mới có thể trở thành là yêu đế. Lâm Diệu chính là loại kia bình thường ăn cơm uống nước liền có thể trở thành là yêu đế thiên tài. Không phải có thiên phú tốt như vậy, hắn cũng sẽ không đem bản nguyên kinh dễ dàng trao tặng. Chỉ là nhỏ tuổi điểm, mới mười mấy tuổi, loại này tuổi tác tiểu yêu vẫn là tính cách không có trưởng thành thời điểm. Cần nhiều hơn mài giũa, nhường bọn họ nuôi thành kiên nghị không rút phẩm cách. Nghĩ tới đây, hắn chỉ toàn bộ bãi đá dày nhất đồng thời hắc rượu nham nói. Khối này mới phải mục tiêu của ngươi, ngươi cũng đi cảm thụ một chút đi. Phải, Lâm Diệu đáp một tiếng đi tới cái kia có tới đáng không gấp rưỡi dày hắc rượu nham trước. Hít sâu một hơi, đáng thiên yêu thánh thấy này thân hình lóe lên đi tới cái kia hắc rượu nham sau cách đó không xa. Đối diện hướng về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu, đem khối này hắc rượu nham muốn trở thành ngươi hận nhất người. Đi cảm thụ hắn cứng rắn. Như vậy ngươi mới có thể biết tu hành tầm quan trọng. Nếu như không nỗ lực tu hành, ngươi đối mặt ngươi tương lai kẻ địch thời điểm, sẽ như lúc này đối mặt khối này hắc rượu nham như thế. Không thể, hắn còn không nói, Lâm Diệu bao bọc nhàn nhạt nguyên lực tay phải bỗng nhiên nổ ra. Cái kia mạnh mẽ quyền phong dĩ nhiên đem trên người hắn lông trắng đều hất đến bồng bềnh lên. Chưa kịp hắn làm rõ xảy ra chuyện gì, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh liền vang vọng toàn bộ bãi đá. Tiếp theo hắn cũng cảm giác được vô số đá vụn bị thổi vào trong miệng. Một lát sau, bão táp dừng, vốn là một bộ cao nhân dáng dấp đáng thiên yêu thánh toàn bộ bị hắc rượu nham bụi bao trùm. Thành một con hắc viên, phi phi phi, phun ra nham bụi sau. Đáng thiên yêu thánh rốt cục hồi thần, trước còn ở trước mắt hắc rượu nham đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại một mặt khiếp sợ Lâm Diệu còn đứng ở đối diện. Đáng thiên yêu thánh cũng có chút mờ mịt, theo bản năng mà đem lời nói mới rồi nói xong, liền, sẽ như đối mặt khối này hắc rượu nham như thế. Không thể làm gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.